đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, ba cái phương án. Ngày thứ hai ban đêm, Trần Lương Sư nói ra, Tiểu Man, thần khiếu để vi sư nhìn xem. Hạ Tiểu Man gật đầu, rộng mở tâm thần, Trần Lương Sư thần hồn thăm dò tiến trong đó. Hắn thấy được cái kia treo ở bên trên khí hải hình kiếm thần khiếu. Dị chủng thần khiếu. Trần Lương Sư có chút kinh ngạc tới gần quan sát. Từ phía trên kia cảm nhận được một cỗ dị thường sắc bén kiếm ý. Ánh mắt lại rơi vào chuôi kiếm này bên trên kiếm văn. Từ đó nhìn ra vô số kiếm đạo cái bóng. Thậm chí còn chứng kiến hắn thân ảnh. Thế là cả cười. Cũng không có ẩn chứa cao thâm cỡ nào huyền diệu ý cảnh. Cái này thần khiếu ẩn chứa kiếm ý là tương đương thuần túy. Thuần túy đến cực hạn. Vận dụng mình cảm ngộ cùng tiên thiên kiếm hồn. Lại mượn vấn kiếm ẩn chứa ý. Mới thành tựu cường đại như vậy lại kỳ lạ dị chủng thần khiếu. Trọng yếu nhất chính là Tiểu Man kia thuần túy bản chất. Nàng thuần túy sáng tạo ra như vậy thuần túy thần khiếu. Bây giờ Tiểu Man rất mạnh. Trần Lương Sư tự nhiên phát giác được điểm này. Tại không có nhìn thấy nàng xuất thủ trước đó, hắn cũng có thể như thế kết luận. Cung cảnh bên trong cho dù không xưng vô địch, cũng tất nhiên ít có địch thủ. Nàng bây giờ có lẽ còn làm không được cung cảnh vô địch. Nhưng tại hạ một cảnh liền nói không chính xác. Chờ tâm tướng thiên địa viên mãn thời điểm, chính là kiếm đạo của nàng đăng đường nhập thất ngay. Hắn rất hiếu kỳ, cho đến lúc đó nha đầu này có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Trần Lương Sư thu thần hậu, liền trông thấy thiếu nữ chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn. Sư tôn, ta thần khiếu thế nào? Nhưng thích hợp ta, Hạ Tiểu Man tương đương chờ mong. Đáy lòng tự nhiên cũng có được thấp thỏm. Dù sao tại thuần túy nguyên khí tu vi bên trên, nàng đương nhiên không có khả năng so ra mà vượt có được hoàn mỹ thần khiếu Thu Bạch Lộ. Nhưng nàng cảm thấy mình thần khiếu cũng không yếu. Tối thiểu là thích hợp nhất chính mình. Trần Lương Sư cười nói. Người sáng tạo thần khiếu. Tự nhiên là thích hợp ngươi nhất. Phi thường tốt. Nghe được phi thường tốt ba chữ. Hạ Tiểu Man chính là mừng rỡ không thôi. Mặc dù nhà mình sư tôn thường xuyên khích lệ các nàng. Nhưng nàng cũng rất ít nghe được loại này đến cực hạn khoa trương. Đệ tử gọi nó vì cực ý thần khiếu. Hoàn toàn chính xác phù hợp. Trần Lương Sư cười gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Thu Bạch Lộ, cái sau đã xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chuẩn bị kỹ càng. Mình tu hành thành quả, tự nhiên muốn để sư tôn nhìn xem. Khi nhìn thấy kia tràn ngập thần ý thần khiếu lúc, Trần Lương Sư có chút mở to hai mắt, đáy lòng sợ hãi thán phục, hoàn mỹ thần khiếu, đã giám định hoàn tất, đây là hoàn mỹ thần khiếu, quả nhiên. Cái này hoàn mỹ thần khiếu quả nhiên thần dị phi phàm. Trần Lương Sư chỉ là nhìn xem liền biết nó là chân chính hoàn mỹ vô khuyết. Cùng lúc ấy gặp tiểu tiểu thần khiếu thời điểm đồng dạng. Chỉ bất quá, cùng là hoàn mỹ thần khiếu. Cả hai khác nhau lại là cực lớn. Tiểu tiểu thần khiếu tràn ngập nghịch ý. Cho dù là hắn, quan chi quá lâu cũng sẽ cảm thấy tâm thần không khoái. Nếu là đổi người bình thường nhìn qua. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tâm thần sụp đổ, thần hồn tán loạn, cho dù là một chút tu sĩ gặp cũng có thể sẽ sinh sôi tâm ma. Mà nhỏ Bạch Lộ lại khác, gặp chi tiện có hiểu ra cảm giác, làm lòng người bỏ thần di, phảng phất hết thảy đương nhiên, lại phảng phất hết thảy đều có khả năng, loại kia biến hóa hoàn toàn mông lung cảm giác tràn vào trong tim. Ngược lại là cùng hắn huyền hằng thần khiếu có chỗ giống nhau. Trần Lương Sư vẫn cho rằng môn hạ của mình trong hàng đệ tử. Nhỏ Bạch Lộ là cùng hắn đạo nhất tương tự cái kia. Bây giờ gặp nàng ngưng tụ hoàn mỹ thần khiếu. Hắn cũng là tương đương vui mừng. Trần Lương Sư thu thần. Hỏi, thích hợp danh tự. Đệ tử đặt tên là Tạo Hóa. Thu Bạch Lộ tại sau trận chiến ấy vì đó lấy tên này. Rất tốt, Trần Lương Sư khen ngợi. Sau đó liền nói ra. Vi sư về sau vì ngươi lại tế luyện một kiện pháp y. Gặp mặt lúc hắn liền phát hiện thiên ngự tử y. Đã không thấy. nghĩ đến cũng là trên đường ném đi hoặc là hủy. Đa tạ sư tôn, Thu Bạch lộ mỉm cười. Trần Lương Sư lại cùng Tiểu Man nói ra, kiếm của ngươi, vi sư về sau cũng giúp ngươi lại tế luyện. Tạ ơn sư tôn. Hạ Tiểu Man nhãn tình sáng lên, liền nghĩ tới cái gì? Hỏi, sư tôn, đại sư tỷ bây giờ tại nơi nào nha? Trần Lương Sư nói, vi sư cùng Tiểu Tiểu tại Đại Thương. Phát giác được ở trong đó ẩn hàm ý tứ, Hạ Tiểu Man nghi hoặc nhìn xem nhà mình sư tôn. Trần Lương Sư cười nói, tại cái này là vì sư một đạo phân thân. Thì ra là thế, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ lúc này mới thoải mái. Khó trách cảm thấy sư tôn cho các nàng cảm giác có chút dị dạng. Nguyên lai cũng không phải là bản tôn. Về sau đem Tinh Đấu Thiên cùng Luyện Thần Thiên giao cho hai người. Mặc dù không biết nàng hai người tiến độ như thế nào, nhưng hắn cũng đem Luyện Thần Thiên truyền xuống. Bất quá vẫn là dặn dò hai người trước đem Tinh Đấu Thiên hiểu rõ. Phi Tuyết, vật này liền giao cho ngươi. Trần Lương Sư đem Ngân Thiên Lưu Ly chiến y giao cho Dương Phi Tuyết. Dương Phi Tuyết nhìn trước mắt bộ này chiến y cũng là lộ ra dị sắc. Địa giai linh bảo, gặp nàng kinh ngạc, Trần Lương Sư thì cười hỏi, còn hài lòng, đệ tử vui vô cùng, tạ ơn sư tôn. Dương Phi Tuyết còn là lần đầu tiên từ sư tôn nơi này thu được linh bảo. Vạn vạn không nghĩ tới vừa thu lại chính là một kiện địa giai linh bảo. Phải biết nàng đại nhạc quốc thời kỳ cường thịnh, địa giai linh bảo cũng liền như vậy mấy món. Địa giai linh bảo, đối với hạo nhiên cảnh tu sĩ hoặc là tàng huyền cảnh tu sĩ đều là trọng bảo. Dương Phi Tuyết lập tức thu liễm vui mừng, bảo trì chấn định, thấy thế. Trần Lương Sư thì vỗ vỗ đầu vai của nàng. Vi sư trong tay hiện tại cứ như vậy kiện đồ vật thích hợp ngươi. Ngày sau vì ngươi thay cái tốt hơn. Dương Phi Tuyết không biết nên nói cái gì cho phải. Nhà mình sư tôn xuất thủ là tương đương xa xỉ. Đan dược đây không phải là từng khỏa cho. Kia là từng túi cho. Đã từng nghe các sư tỷ đề cập qua đưa linh bảo sự tình. Bây giờ nàng liền nhận được một kiện địa giai linh bảo. Tạm thời cũng không dám suy nghĩ tốt hơn là tốt bao nhiêu. Về sau liền vừa tìm được bắt được thịt rừng tổ hai người. Ta muốn ăn chân, cho ngươi, nhỏ quỷ thèm ăn. Trần Lương Sư đi đến hai người sau lưng, cười nói, hai người các ngươi ngược lại là nhàn nhã. Người ta đều tại khắc khổ tu luyện. Hai nha đầu này vậy mà tại bắt thịt rừng. Riêng là ăn điểm này, ngược lại là cùng Tiểu Tiểu có điểm giống nhau. Bất quá Tiểu Tiểu chỉ là đơn thuần ăn. Hai người này là muốn ăn được. Tiền bối. Bị vô thanh vô tức tới gần. Khương Lạc Nguyên bị giật nảy mình. Sau đó cầm lấy một con đùi thỏ. Tiền bối nếu không. Trần Lương Sư cười nói. Các ngươi ăn đi. Tiểu Hồng Âm gặm đùi thỏ. Cùng con thỏ giống như là đỏ mắt nhìn về phía Trần Lương Sư cũng chớp chớp. Như chớp nhấp nháy hồng tinh. Trần Lương Sư cười vươn tay sờ lên đầu của nàng. So một năm trước cao lớn quá nhiều. Giống như là nụ hoa tràn ra như vậy. Biến thành tiên diễm hoa hồng. Đang vuốt đầu đồng thời. Trần Lương Sư còn dò xét nha đầu này tình huống thân thể. Những ngày này bị thương đã khỏi hẳn. Vốn cũng không phải là nặng cỡ nào tổn thương. Hắn để ý cũng không phải là thương thế. Mà là thể nội cái kia khổng lồ tử khí. Mục tiêu sinh khí vẫn tại tiêu giảm, lại tử khí sinh sôi, ước chừng còn lại không đến 2 năm tuổi thọ, cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, quả nhiên vẫn là cần nghĩ biện pháp giải quyết, bây giờ hệ thống thăng cấp, có phải hay không có biện pháp nào? Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ, còn không đợi hắn hỏi thăm, hệ thống liền tự hành lên tiếng, phương án có 3, Trần Lương Sư ánh mắt lóe lên. Phương án thứ nhất thất phẩm đan dược, cửu chuyển huyền pháp thiên hồi đan. Phương án thứ hai tu thành hoàn chỉnh đạo huyền kinh. Từ trong chuyển biến, hóa chết mà sống, thành tựu thiên nhân. Phe thứ ba án thu lấy thiên nhân bản nguyên chuyển hóa tử khí. Trần Lương, sự ánh mắt trầm xuống. Cái thứ nhất phương án, thượng tam phẩm đan dược đều là tiên đan. Xuất hiện đồng dạng tiên đan liền có thể khiến năm châu chấn động. Dẫn động vô số thế lực tranh đoạt. Tiên đan cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Cho dù là lục phẩm đan dược tạo hóa ích thể đan, hắn vật liệu đều tìm lâu như vậy. Lại càng không cần phải nói ngay cả đan phương đều không có cửu chuyển huyền pháp thiên hồi đan. Cái thứ hai phương án, không đến thời gian 2 năm muốn hoàn thành đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cùng cái thứ nhất phương án đồng dạng muốn hạ thấp xuống. Mà cái thứ ba phương án, thu lấy thiên nhân bản nguyên. Đi đâu tìm thiên nhân bản nguyên đi? Ý tứ cũng không chính là muốn đánh giết một tôn thiên nhân. Đem nó bản nguyên đoạt đến cho tiểu hồng âm hấp thu a. Vô luận là cái nào phương án cũng khó khăn qua lên trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.